Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 937, nghỉ đông. Góc truyện audio.com, editor, may, tất cả sinh viên cũng bắt đầu chiếm đoạt chỗ ngồi trong thư viện tự học, cả ngôi trường tựa hồ bỗng chốc tiến vào trạng thái chuẩn bị thi căng thẳng. Ở trong không khí khẩn trương như vậy, Tiểu Thỏ cũng không có thời gian đi buồn bực chuyện của mình và Trình Chi Ngôn. Dù sao hai người bọn họ còn ở cùng một thành phố, còn dưới cùng một bầu trời xanh, không phải sao? Mắt thấy cách kiểm tra cuối kỳ càng ngày càng gần, người ký túc xá Tiểu Thỏ các cô cũng bắt đầu bật đèn chiến đấu ban đêm. Cuộc sống mỗi ngày ngủ trễ dậy sớm, sau khi kiên trì nửa tháng, cuối cùng nghênh đón tuần kiểm tra. Lúc thi xong một môn cuối cùng, rốt cuộc Tiểu Thỏ thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp có thể nghỉ đông rồi. Trang Manh Manh các cô líu díu, vừa đi vừa so đáp án, trên mặt cũng ức chế không được vẻ hưng phấn. Xế chiều hôm nay sau khi học xong, có thể về nhà. Dương Tuyết Cần nắm lấy tay áo Tiểu Thỏ, cao hứng nói với cô, quá tốt, đại học chính là tốt, đều không cần chờ thành tích ra. Lúc có phiếu điểm trực tiếp gửi về đến trong nhà luôn. Ừ, đúng vậy, Tiểu Thỏ phờ phạc đáp một tiếng, nhưng vừa nghỉ đông cô sẽ phải tách ra với Trình Chi Ngôn. Cha ơi, nghỉ đông dài đằng đẵng nha, Tiểu Thỏ thở dài một hơi, Tiểu Thỏ tớ có thể trở về chơi với cậu không? Chu Đậu Đậu vẻ mặt mong đợi nhìn Tiểu Thỏ, nắm tay áo của cô đáng thương nói, ba mẹ tớ đi công tác, phải ngày kia mới có thể trở về, tớ có thể đi nhà cậu chơi một ngày không? Dù sao thành phố hai người chúng ta gần nhau như vậy. Chỉ 40, đường xe, đến lúc đó tớ từ chỗ cậu trực tiếp ngồi. Xe trở về, đến nhà tớ, Tiểu Thỏ khẽ ngơ ngác một chút, lập tức liền gật gật đầu nói, được không thành vấn đề, tớ dẫn cậu đi dạo phố. À, tớ cũng rất muốn đi nhà Tiểu Thỏ chơi nha. Nhưng ba mẹ tớ nhất định bắt tớ sáng sớm ngày mai liền ngồi xe trở về. Trang Manh Manh nhìn Chu Đậu Đậu, nhịn không được bi thương một trận nói, chờ lần sau khi được nghỉ hè tớ nhất định phải đi cách Trương.